Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 445, tướng ăn khó coi. Như vậy đều có thể. Trương Dương trong lòng trực tiếp kinh ngạc, chỉ thấy hai bên tranh chữ viết: Cự tuyệt đào mộ hỏa táng, chúng ta muốn nhập thổ vi an. Cự tuyệt người chết hỏa táng chàng, chúng ta muốn linh hồn có xác thực kết cục. Hai câu này là viết nhất có trình độ, còn lại liền tương đối tục. Tỷ như nói xin cho ta nhập thổ vi an, còn có chúng ta cự tuyệt tư nhân quản linh cữu và mai táng quán. Huy, ta nói các ngươi thật là một bọn sao? Mọi người và hài tử đồng dạng lắc đầu. Kia, Trương Dương vốn dĩ cũng không phải bảo tính tình, thế nhưng là nhìn thấy tràng cảnh này, cảm giác thông minh của mình bị nghiền ép. Đã các ngươi không phải một đám, liền không thể phân lượt đến a? Trương Dương lớn tiếng gầm hét lên, ta muốn là cảnh sát, ta liền đem các ngươi đều bắt a, phóng tới một cái phòng giam bên trong, để các ngươi nháo a. Trương Dương lúc này có chút không thể nhịn được nữa. Đối diện hai đội, trong đó một đôi là chính quy quản linh cữu và mai táng quán, một đôi khác là bị đào mộ tổ lão bách tính, vậy mà thống nhất tìm đến Vương ca phiền phức. Thật chẳng lẽ ứng câu nói kia, ngạch địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu của ta. Trách không được Vương ca ngay từ đầu cứ như vậy gọi điện thoại cho mình. Hơn nữa ngữ khí vội vã như vậy gấp rút, loại chuyện này, coi như mình gặp, cũng không biết nên làm như thế nào a. Này hai đôi người cũng là rất có ý tứ a, lại còn như vậy nghĩa chính từ nghiêm nhìn chằm chằm Vương ca quản linh cữu và mai táng quán. Từng cái thật giống như gặp được chính mình cừu nhân giết cha đồng dạng. Vương ca, nghe ta, quản linh cữu và mai táng quán đóng cửa một tuần, chúng ta đi quán cà phê. Trương Dương chớp mắt, đối Vương ca nói, các ngươi muốn không phải liền là kết quả này sao? Lần này nhìn các ngươi hẳn là làm. Trương Dương tiện tiện cười ra tiếng, thế nhưng là những người này. Vương ca mặc dù mặt lạnh, thế nhưng là tâm nóng, hắn cũng muốn giúp một chút những này lão bách tính, thế nhưng là lão bách tính cùng bản không cần Vương ca hỗ trợ a. Trương Dương đã sớm chú ý tới giữa đám người một người nhân thần kia tình vụn vặt, mũi vểnh lên trời, một bộ chính mình thắng dáng vẻ. Người kia chính là Lý Nhị Đản, những này lão bách tính hẳn là cẩu đản thôn người. Lý Nhị Đản hiện tại là thôn trưởng, những thôn dân này đoán chừng là bị Lý Nhị Đản cấp lừa dối, cho nên hiện tại mới có tình huống này. Vương ca, nghe ta, chúng ta đóng cửa một tuần. Trương Dương vỗ vỗ Vương ca bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, Vương ca vốn chính là cái loại này người không thiếu tiền, chỉ là có chút mềm lòng, nghĩ đến chính mình đóng cửa về sau, những người này liền không có chỗ hỏa táng, chính quy quản linh cữu và mai táng quán giá cả đều cao kinh người, những này lão bách tính khẳng định chi trả không nổi, cho nên Vương Phú Quý đến bây giờ chậm chạp không đóng cửa. Nhưng là bây giờ tình huống này, có vẻ như đóng cửa ngừng kinh doanh là một cái rất tốt phương thức. Vương Phú Quý đứng dậy, đối người phía dưới lớn tiếng nói ra, tiệm chúng ta hôm nay đóng cửa một tuần, nếu như các ngươi còn không có giải quyết, chúng ta liền lại đóng cửa một tuần, vẫn luôn chờ đến các ngươi giải quyết mới thôi. Dù sao chúng ta bây giờ không đốt. Vương Phú Quý coi như tâm thật, nhưng là gặp được loại này không có nhận ra độ đâu, cũng không còn đi tuân theo tự mình làm người chuẩn tắc. Hét lớn một tiếng, trực tiếp đem đại cửa đóng lại. Người phía dưới, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đây chính là bọn họ muốn kết quả, nhưng là thế nào cảm giác trong lòng có chút mau mau đâu. Đóng cửa về sau, Vương Phú Quý mấy người theo Trương Dương mở ra một con đường đi theo ra tới. Vừa ra tới chưa được hai bước, liền nghe được chính quy hỏa táng chàng người hô to một tiếng. Các vị, nhà này tư nhân quản linh cữu và mai táng quán không đốt. Các ngươi liền đều đi, chúng ta chính quy quản linh cữu và mai táng quán đi đốt đi. Lão bách tính nghe xong câu nói này, từng cái mở to hai mắt nhìn, Lý Nhị Đản không phải đã nói, cái tiệm này cửa đóng đóng, cũng không cần đốt sao? Lý Nhị Đản, ngươi không nói tiệm này đóng cửa, cũng không cần đốt sao? Một cái toàn thân mạch màu vàng nam tử đi ra, đối Lý Nhị Đản nghĩa chính ngôn từ nói, Lý Nhị Đản, ngươi cái thôn trưởng làm sao nói không giữ lời? Nam tử hai mắt liền muốn bốc hỏa, tóc như là thép nguội, từng chiếc dựng thẳng lên. Không, không sai a. Lý Nhị Đản đứng thẳng người nói, cái tiệm này đóng cửa, các ngươi cũng không cần tại cái tiệm này đốt a. Chúng ta nói không đốt, không đốt. Nam tử bốc cháy, nồi đất đồng dạng lớn nắm đấm đánh ra ngoài. Ngươi đặc biệt nương, ngươi nói gì vậy? Làm gì? Ngươi còn muốn đánh người? Lý Nhị Đản cũng không sợ, hai người tranh phong tương đối, không hề nhượng bộ chút nào. Đám người xem xét, đây là tình huống như thế nào? Này cùng mình trước đó kết quả mong muốn không giống nhau a. Tất nhiên cái này cũng trách không được bọn này nông dân. Bọn họ đều là bị Lý Nhị Đản một cái lời nói cấp soát xoay quanh. Chính quy quản linh cữu và mai táng quán xem xét, đây là muốn đánh nhau, lập tức vây quanh, lần này, Vương Phú Quý mấy người kia, biến thành xem kịch người. Các vị, hiện tại cũng đề xướng thay đổi phong tục, tự nhiên là muốn hỏa táng, các vị cũng phải hiểu thôn trưởng ý tốt. Một người dáng dấp tai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy bóng loáng người đi tới. Cút! Nam tử một cái hất ra cánh tay của người nọ nói, ta cũng không hiểu ngươi cái gì thay đổi phong tục, cái gì thôn trưởng ý tốt, không sai, nếu là ý đẹp, cũng không cần cấp bọn ta đốt, có người cũng gia nhập chiến tranh, liền xem như muốn đốt, cũng muốn về sau cũng lại đốt, dù sao hiện tại bọn ta không thể đốt, bọn ta về sau chết có thể đốt. Hiện tại không thể đem bọn ta thế hệ trước moi ra lại đốt. Những này quản linh cữu và mai táng quán nghe xong, này có ý gì? Các người chết lại đốt, chúng ta cũng kém không nhiều liền chết, cái này tiền tìm ai kiếm đi? Tại sao tới bức bách Vương Phú Quý cái này quản linh cữu và mai táng quán đóng cửa? Còn không phải là bởi vì gia hỏa này ngay từ đầu liền kéo xuống giá hàng, vốn dĩ muốn lấy nháo quỷ danh nghĩa, khiến mọi người không đến nơi này hỏa táng, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, lại còn làm Vương Phú Quý kiếm lời một bút. Bất quá nơi này cũng không phải chỉ có một thôn trang, môn phong thôn, không có giải quyết, chúng ta đây không phải còn có cẩu đàn thôn sao? Đám người liền thương lượng một phen, trực tiếp mua được cẩu đàn thôn hiện tại thôn trưởng Lý Nhị Đản. Dù sao hiện tại Vương Phú Quý trong tiệm đóng cửa, các ngươi đốt không đốt chính là chuyện sớm hay muộn, còn không tin cho các ngươi bọn này lão bách tính làm áp lực. Các ngươi còn có thể không đốt? Không đốt? Hừ, vậy đốt chính các ngươi đi. Một bước này đều hạ tới đây, cái này cơ hội kiếm tiền sao nhóm có thể liền này được rồi. Các vị, chúng ta đi giúp cẩu đàn thôn thôn dân hỏa táng có được hay không? Quản linh cữu và mai táng quán lão bản, đại thủ vỗ, Trương Dương lấy muốn đi. Tốt, đám người lập tức vọt lên đi. Này một cái thi thể chính là không ít tiền đâu. Bó lớn tiền, liền xem ai đoạt nhiều hơn. Ta liền muốn nhìn nhìn, ai dám đi đào? Lão bách tính đứng chung một chỗ, thành một người tường, Trương Dương ở một bên cười hì hì nhìn. Cái này tốt, người một nhà cùng mình người đánh nhau. Tướng ăn thật sự rất khó coi a. Ngay tại xung đột muốn tiến một bước thăng cấp thời điểm, ba chiếc xe cảnh sát từ đằng xa trực tiếp lái tới. Đến giữa đám người ngừng lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.